Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 383, chương 284, được làm vua thua làm giặc. Như vậy mà thôi, trong chớp mắt này, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Ngươi đi đi, Vương Dung phất phất tay, đột nhiên mở miệng nói. Hắn đã biết tên này hoàng gia thiếu nữ mặc áo trắng xuất hiện ở nơi này nguyên nhân. Thế nhưng Vương Dung là không thể nào đáp ứng. Hắn còn căn bản không có quá loại ý nghĩ này. Cũng hoàn toàn chưa từng có này loại tâm lý chuẩn bị. Các ngươi Vương gia đến cùng còn muốn thế nào? Nhưng vào lúc này, cái kia vẻ mặt lạnh lẽo, còn như sông băng thiếu nữ đột nhiên ngẩng đầu lên. Phản ứng nhưng hoàn toàn ra khỏi Vương Dung dự liệu. Chúng ta hoàng gia đã thấp kém đến loại trình độ này. Các ngươi còn không chịu buông tha chúng ta sao? Thiếu nữ nhìn Vương Dung, tuy rằng cao ngẩng đầu, vẻ mặt quật cường, nhưng xem ra nhưng là vạn phần oan ức. Loại kia mãnh liệt tự tôn cùng vạn phần oan ức đan dệt ở thiếu nữ tấm kia tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên, cho người ta một loại cực độ xung kích. Liền ngay cả Vương Dung cũng không khỏi ngớ ngẩn. Thế gia cũng có thế gia bi ai. Nàng tuy rằng từ lâu hoạch định xong tương lai của chính mình, thế nhưng gia tộc một cái quyết định lại làm cho nàng bất ngờ. Cái vận mệnh con người nhất định phải phục tùng gia tộc vận mệnh. Vì lẽ đó bất luận nội tâm của nàng làm sao kiêu ngạo, làm sao không nguyện ý, cũng nhất định phải đến, càng thêm nhất định phải phục tùng gia tộc mệnh lệnh sắp xếp. Ngươi đang nói cái gì? Vương Dung nhíu nhíu mày, nàng hẳn phải biết hắn căn bản không phải ý này. Kinh thành hoàng thị nắm một cô gái để lấy lòng chính mình, phương thức này hắn là tuyệt đối không thể tiếp thu. Ngươi trở về đi, phía ta bên này không cần người hầu hạ. Vương Dung lạnh lùng nói. Ngươi đừng quá mức phần. Ta đã hy sinh chính mình, ngươi chẳng lẽ còn không vừa lòng sao? Ngươi đến cùng còn muốn làm sao mấy cái? Hai cái, ba cái, bốn cái sao? Hoàng gia tử nữ cũng không phải có thể mặc người bắt nạt. Hoàng Thiên Nhi ngẩng lên vuốt tay, tuyết cái cổ hân dài, nhìn Vương Dung, tức giận đến cả người run, mặt tranh trắng bệch. Liền trên người hoàn bội cũng theo leng keng đang đang vang dội tới. Ngươi, Vương Dung nhíu mày, vừa nghe liền biết Hoàng Thiên Nhi hiểu lầm. Bản ý của hắn vốn là không muốn hy sinh Hoàng Thiên Nhi hạnh phúc, là vì nàng ngân nhắc, nhưng là đối phương hiển nhiên không phải muốn như vậy, đem mình muốn trở thành ỷ thế hiếp người. Lòng tham không đủ, là muốn càng nhiều hoàng gia tử nữ tới hầu hạ chính mình. Ngươi hiểu lầm, ta không hề có nghĩ như vậy, ta chỉ là, ta cũng không cần các ngươi hoàng gia phụ gia cái chủng loại kia điều khoản. Ta nói không cần ngươi tới hầu hạ, đương nhiên cũng bao quát cái khác hoàng gia tử nữ. Vương Dung lạnh nhạt nói, đối với việc này bên trong, kỳ thực hắn mới thật sự là thụ hại một phương. Theo tính tình của hắn, Hoàng Thiên Nhi loại này cương liệt tính cách, nguyên bản là không thể nào như thế dễ nói chuyện. Thế nhưng suy nghĩ một chút, ở hoàng thị bộ tộc bên trong, giống Hoàng Thiên Nhi như vậy bị hy sinh hoàng gia tử nữ vốn là thế yếu địa phương, hoàn toàn không có cơ hội lựa chọn. Trong lòng không khỏi đồng tình, tức giận tự nhiên cũng là tiêu tan. Hoàng Thiên Nhi ngẩn ngơ, hết lửa giận đột nhiên phát tiết không ra. Nàng nhìn chòng chọc vào Vương Dung, tựa hồ muốn xem đến linh hồn của hắn nơi sâu xa, nhìn thấu hắn trong lời nói thật giả. Vương Dung vẻ mặt bằng phẳng, đón Hoàng Thiên Nhi ánh mắt, không có một chút nào né tránh. Cả phòng trong chớp mắt yên tĩnh lại, phảng phất chỉ có một sát na, vừa tựa hồ vô số khắp dáng dấp thế kỷ. Hoàng Thiên Nhi một mực hùng hổ dọa người, tràn ngập tức giận ánh mắt, rốt cục chậm rãi hòa hoãn lại. Hừ, đều đã đến loại trình độ này, ngươi cho rằng vẫn là một mình ngươi định đoạt sao? Hoàng Thiên Nhi ngẩng đầu, lạnh lùng nói. Vương Dung ngớ ngẩn, Đầu tiên là một trận kinh ngạc, lập tức tựa hồ nghĩ tới điều gì. Cuối cùng đã rõ ràng rồi Hoàng Thiên Nhi ý tứ trong lời nói. Trong mắt cũng không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Hoàng Thiên Nhi nói không sai. Chuyện này mặc dù là từ hắn mà lên, nhưng cũng không là có thể từ hắn kết thúc. Của hắn, phiến diện ngữ điệu, coi như có thể thuyết phục được Hoàng Thiên Nhi, cũng chưa chắc có thể thuyết phục được Hoàng gia. Bọn họ cần không phải là của mình mấy câu nói nào đó câu lời từ một phía, mà là một loại nào đó xác thực, có thể làm cho mình an lòng bằng chứng, mà không có cái gì có thể so sánh phương thức này có thể làm cho Hoàng gia càng thêm an lòng. Này mạnh hơn bất kỳ ngôn ngữ cùng bảo đảm. Hiện tại, coi như là Vương Sung suy nghĩ phải nhượng bộ, e sợ Hoàng gia bên kia cũng sẽ không đồng ý. Hơn nữa nhiều như vậy thế gia đại tộc nhìn, đại bá bên kia chỉ sợ cũng phải có sự khác biệt ý nghĩ. Chính là bởi vì rõ ràng điểm ấy, vì lẽ đó Vương Sung mới không khỏi cười khổ. Ngươi nói không sai, đi đến một bước này, xác thực đã không phải là ta một người có thể định đoạt. Vương Sung mở miệng nói, hừ, ngươi không nên đắc ý, vô luận như thế nào, ngươi cũng sẽ không được trình. Ta Hoàng Thiên Nhi là tuyệt đối sẽ không khuất phục. Hoàng Thiên Nhi căm tức nhìn Vương Sung, lạnh lùng nói, xem ra ngươi rất không phục. Vương Sung nhìn Hoàng Thiên Nhi trợn mắt nhìn dáng vẻ, đột nhiên nở nụ cười. Cùng Hoàng Thiên Nhi không giống nhau, Vương Sung không hề là loại kia ăn năn hối hận. Tất nhiên rõ ràng chuyện này dường như có lẽ đã không thể thay đổi. Ít nhất là Hoàng gia ý tứ bên kia là không thể thay đổi. Vương Sung rất thản nhiên liền tiếp nhận rồi hiện thực này. Hoàng Thiên Nhi tuy rằng nhìn dáng dấp hiện nay là không thể nào đưa nàng về, thế nhưng chí ít chuyện kế tiếp, hắn vẫn là có thể khống chế. Chỉ cần hắn không chấp nhận, Vương, Hoàng hai nhà thông gia liền không thể nào nói đến. Coi như bên người thật nhiều hơn tiến áp sát người bảo vệ hầu gái. Người hầu gái đi, tuy rằng tóm lại có chút không quen, nhưng tóm lại sẽ có từ không quen đến thói quen quá trình. Chỉ cần mình trong lòng bằng phẳng, cái kia cũng liền không có quan hệ. Hoàng Thiên Nhi nhưng lại không biết Vương Sung ý nghĩ trong lòng. Vương Sung nụ cười lúc này nhìn ở trong mắt nàng, chỉ là đáng ghét cực kỳ. Vương gia là tướng tướng nhà, ỷ vào quyền thế của mình cùng địa vị, ức hiếp chúng ta Hoàng gia lại có gì tài ba? Hoàng Thiên Nhi vẻ mặt lạnh lẽo, khóe miệng hơi nhếch lên, trong thanh âm tràn đầy trào phúng. Đúng vậy a, vị cao một cấp bậc vương gia không có đi ức hiếp Hoàng gia, ngược lại là bị lấn ép Hoàng gia ám toán vương gia. Điểm này, không biết ngươi lại là nghĩ như thế nào? Vương Sung cười lạnh nói, ngươi, Hoàng Thiên Nhi vẻ mặt cứng lại, trong chớp mắt nói không ra lời. A, Hoàng gia chỉ là ám hại thất bại mà thôi, nếu như không phải mệnh ta lớn, thành công trốn khỏi một kiếp, e sợ hiện tại các ngươi Hoàng gia đã câu được Tề Vương cùng Diêu gia quan hệ. Hiện tại, căng hết cỡ cũng chính là nhiệm vụ thất bại, đồng thời bị Diêu gia cùng Tề Vương trở thành con rơi mà thôi. Theo ngươi ý tứ, các ngươi Hoàng gia oan ức, ta cùng Vương gia chính là trong số mệnh đáng chết sao? Vương Sung mỉm cười nói. Hoàng Thiên Nhi chề môi một cái, lại lần á khẩu không trả lời được. Ngươi cái này căn bản là cưỡng từ đoạt lý, cái này căn bản là Hoàng Vĩnh Đồ một người chủ ý. Dựa vào cái gì muốn chúng ta cả Hoàng gia vì hắn gánh nặng? Hoàng Thiên Nhi không phục nói. Ha ha, đương nhiên, này chỉ là các ngươi chủ nhà họ Hoàng lời giải thích. Thế nhưng nếu như Hoàng Vĩnh Đồ thành công, coi như là một mình hắn quyết định, e sợ cả Hoàng gia cũng sẽ không chút do dự leo lên Diêu gia cùng Tề Vương đầu này cành cây cao chứ. Vương Sung chắp hai tay, cười nhạt nói. Hoàng Thiên Nhi lặng lẽ, tuy rằng nàng rất muốn nói không phải, thế nhưng Hoàng Thiên Nhi nhưng không phải không thừa nhận, Nếu như Vương Dung thật sự bị đâm giết, cái kia Vương Dung nói cũng không phải là khả năng, mà là nhất định chuyện sẽ xảy ra. Thế ra lập trường là nhất định sẽ đi theo chính mình to lớn nhất lợi ích. Hoàng Vĩnh Đồ đâm giết Vương Dung thành công. Như vậy mặc kệ hoàng gia lúc đầu lập trường là cái gì. Đang kinh ngạc tất cả những thứ này về sau. Nhất định sẽ liều lĩnh leo lên Diêu gia cùng Tề Vương quan hệ. Đây là thế gia đại tộc bản tính gây ra. Được làm vua thua làm giặc. Như vậy mà thôi. Vì lẽ đó, đừng lại đem hoàng gia nói như vậy ủy khuất. Vương Dung lạnh nhạt nói. Vừa dứt tiếng, trong phòng yên tĩnh, trước còn phi thường không phục Hoàng Thiên Nhi vào lúc này cũng nói không ra lời. Được làm vua thua làm giặc, nhược nhục cường thực, đây vốn chính là thế gia đại tộc trong lúc đó đơn giản nhất. Cũng là thực tế nhất quy tắc, Vương Dung chẳng qua là đem nó nói ra mà thôi, coi như là Hoàng Vĩnh Đồ, cũng chưa chắc hoàn toàn là vì mình. Chỉ sợ cũng có tương đương một phần là vì gia tộc của chính mình cân nhắc. Bởi vì nói cho cùng, nếu như đâm giết thành công, hoàng gia mới là trong đó người được lợi lớn nhất. Người cứ như vậy buông tha Hoàng Vĩnh Đồ. Số Thiên Hậu, tụ tiên lâu bên trên, biết rồi hoàng gia kết quả xử lý. Bạch Tư Lăng rất là thay Vương Dung có chút tức giận bất bình. Ta cũng cho rằng người sẽ để hoàng gia xử lý xong Hoàng Vĩnh Đồ. Từ Càn uống một hớp trà, cũng ở bên cạnh nói ra. Thần sắc của hắn bình thản, phảng phất chỉ là nói một kiện không quá quan trọng sự tình. Đi về phía tây trên đường, hắn cùng Hoàng Vĩnh Đồ kỳ thực mới là quan hệ tốt nhất. Hai người một đường kết thành liên minh, đồng thời hành động, đồng thời đối phó Vương Dung. Bất quá lúc này Từ Càn nhưng không có một chút nào thay Hoàng Vĩnh Đồ biện hộ cho ý tứ. Đây cũng không phải là hắn lãnh khốc vô tình, mà là thế gia đại tộc xử lý thủ đoạn chính là như vậy. Hoàng Vĩnh Đồ làm ra sự tình, cũng không phải là một trận nhục nhã, một trận chửi rủa, một lần khiêu khích, hoặc là ngầm hãm hại đơn giản như vậy. Không phải Vương Dung phản ứng nhanh, cho mình đào cái hố. Giấu ở ai cũng không nghĩ ra sâu trong lòng đất. Chỉ sợ hắn đã sớm chết. Chuyện như vậy đừng nói là kinh thành Vương gia dạng này tướng đại tộc. Liền đổi là Từ gia, cũng là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Hoàng Vĩnh Đồ. Hoàng Vĩnh Đồ chết chỉ là loại này thế gia giao dịch bên trong. Cơ bản nhất giao dịch nội dung, vô luận như thế nào, mặc kệ là vì thế gia mặt mũi, vẫn là vì chính mình, Hoàng Vĩnh Đồ đều là phải chết. Cái này bất luận cái nào thế ra cũng sẽ là xử lý như vậy. Nếu không thì tương đương với biến tướng cổ vũ đối với chính mình ám hại cùng đâm giết. Bởi vậy, nghe nói Vương Dung buông tha Hoàng Vĩnh Đồ, hai người đều cảm thấy tương đương đột ngột. Ta đúng là có thể giết hắn. Vương Dung thần sắc bình tĩnh nói. Hơn nữa, ta cũng xác thực nghĩ như vậy quá. Bất quá, cuối cùng ta vẫn là từ bỏ. Tại sao? Bạch Tư Lăng cùng Từ Càn hai người cũng cau mày lên. Vẻ mặt không rõ, tất nhiên nghĩ tới. Tại sao không làm? Vương Dung không nói gì. Trong lòng thật dài thở dài một tiếng. Trong đầu nhưng là nhớ tới rất nhiều. Bởi vì, hắn vốn là có rất nhiều lần đối với ta cơ hội xuất thủ. Nhưng hắn cuối cùng đều không có làm như vậy. Vương Dung cũng không phải người ngu. Hoàng Vĩnh Đồ cũng không hề chỉ là dừng lại ở bên trong quỷ. Hoặc là tiết lộ tin tức phần bên trên. Hắn nhưng thật ra là từng thử tự mình động thủ. Chí ít ở đối phó Thiết Y Mã Tặc thời điểm, Vương Dung liền sáng tỏ cảm nhận được lại đây xưa nay sau lưng loại kia sắc bén cảm giác. Mà tại cùng 300 năm Ô Tư Tàng Thiết Kỵ quyết chiến thời điểm, tình cảnh hỗn loạn tưng bừng. Khi đó Hoàng Vĩnh Đồ kỳ thực cũng là muốn quá từng thử muốn động thủ. Bởi vì Vương Dung lại lần cảm nhận được quá loại kia đến từ sau hông phong mang. Mà một lần cuối cùng ở trên quan đạo, Hoàng Vĩnh Đồ so với bất kỳ thích khách đều muốn cách mình càng gần hơn. Nếu như hắn đột nhiên làm khó dễ, muốn đưa mình vào tử địa, dù cho chỉ cần trì hoãn chính mình chốc lát, đến cuối cùng, cho dù có Bạch Đề Ô cấp tốc, chính mình chỉ sợ cũng là rất khó chạy thoát. Ba lần cơ hội tốt nhất, Hoàng Vĩnh Đồ đều từ bỏ cơ hội động thủ. Trong cõi U Minh, Vương Sung nhớ tới Hoàng Vĩnh Đồ trên Hoán Tây Lâu nói qua câu nói kia. Ta đã từng nghĩ tới dừng tay, thế nhưng đã không còn kịp rồi. Câu nói này mới là Vương Sung buông tha hắn then chốt nguyên nhân. Đó cũng không phải có giảo hoạt phân biệt, mà là Hoàng Vĩnh Đồ trong nội tâm ý tưởng chân thật. Cũng chỉ có như vậy, mới có thể giải thích Hoàng Vĩnh Đồ tại sao ba lần ở trên đường động sát niệm, nhưng cuối cùng lại toàn bộ mất đi, lỡ một bước chân thành thiên cổ hận, lại quay đầu đã trăm năm thân. Có một số việc, một khi làm, chính là không còn đường quay đầu. P.S. Các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.